Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 3, trận chiến mở màn dường như bất lợi. Hades bình tĩnh xuyên qua những thứ này đang nỗ lực cùng bên người to lớn heo núi chiến đấu các người chơi, đi thẳng đến rồi thảo nguyên trung đoạn. Ở chỗ này là top 5 top 3 tụ tập dã lang. Xem ra chắc là so với heo núi đẳng cấp cao một chút quái vật, cho nên phụ cận đây đều không có người nào. Rút ra trong tay thiết kiếm, trước giò xét tính lắc lắc làm quen một chút kiếm cảm giác. Hades yêu nhã bày một tư thế hướng về phía trước mặt nhất mấy con dã lang xông tới. Hanh, heo núi gì gì đó, bằng vào ta cao siêu như vậy kiếm thuật kỹ xảo làm sao sẽ đi cùng những người bình thường kia nhét chung một chỗ đoạt kinh nghiệm. Hades một bên khinh thường nghĩ, một bên cầm trong tay kiếm hướng về phía dã lang vung xuống dưới. Sau 5 phút, Hades cũng như mới vừa thấy tân thủ ngoạn gia một dạng bị loại này dã lang quái vật đuổi chạy đầy đàng, gạch nối, ha ha ha ha tương đương. Giữa lúc Hades rốt cuộc lao lực tâm tư chém chết cuối cùng một con quái vật, khom người ở há mồm thở dốc thời điểm, phía sau truyền đến một hồi mang theo cười nhạo tựa như tiếng cười. Thực sự là cười chết ta rồi. Lúc đầu gặp lại ngươi như vậy vẻ mặt bình tĩnh một mình chạy đến bên này đánh cao cấp quái vật, cho rằng chộp được một cái beta ngoạn ra. Không ngờ tới vẫn là luống cuống tay chân giống như chúng ta là một tay mơ a. Tiếng cười như chuông bạc qua đi, là một cái hơi có chút con nít thanh âm ngọt giọng nữ. Hades quay đầu đi, một cái màu hồng tóc ngắn, vóc người đẫy đà thành thục mỹ lệ nữ tử đang ôm bụng chỉ vào hắn. Thắt lưng đều nhanh cười cong, ở cái này cái thế giới game bên trong ngay cả có điểm ấy không tốt. Quen dùng tinh thần lực tới chú ý chung quanh, Hades hiện tại cảm giác có chút luống cuống. Nếu bị người khác theo dõi cũng không biết. Hades bĩu môi, cũng không để ý đến sau lưng cười nhạo, tiếp tục đi hướng cách đó không xa một con khác dã lang. Còn như ngươi nói, Hades tại sao phải rồi tính, một cái xinh đẹp như vậy nữ tử với hắn tiếp lời hắn cũng không để ý. Hades biểu thị xem qua nguyên tác phía sau, đặc biệt ở anime bên trong, tất cả mọi người bị Kabaya đưa tặng quà nhỏ cho bộc lộ ra chân thực dung mạo sau cái kia cảnh tượng. Này cho Lady không được, ai biết hiện tại cái này phía sau tìm hắn đáp lời tên thân phận chân chính có phải hay không là một người nam a. Nghĩ tới chỗ này, Hades càng là cảm thấy một cỗ ác hàn xông thẳng đỉnh đầu. Cước bộ đi được nhanh hơn. Huy, ngươi người này, nói chuyện với ngươi cũng không để ý. Thật là làm cho người ta căm tức a. Phía sau nữ tử dường như bị Hades không nhìn thần tình bị chọc giận một dạng, lập tức nhảy qua trước mấy bước chống nạnh, che ở Hades trước người có chút tức giận nhìn hắn. Xem ra thật sự là một nữ. Hades tâm lý yên lặng nghĩ, từ trước mắt vẻ mặt người này cùng động tác đến xem, trong thực tế phải là một nữ hài tử. Tiểu nữ nhi vẻ mặt và trong lòng là gay nam vô luận như thế nào cũng bắt trước không ra được. Hades đối với mình nhãn lực biểu thị cực kỳ tự tin. Nói như thế nào cũng là tìm một đống phía sau. Cung thủy tinh cung chi chủ, nữ hài tử tế vi thần tình vẫn là nhìn ra được. Đây là một cái ở trong thực tế tinh khí có chút gấp nóng nữ hài. Cũng không biết chân thực dung mạo như thế nào. Ếch. Nhưng là ta nghĩ muốn vội vã luyện cấp. Hades tao liễu tao đầu, làm bộ một dạng trò chơi phát sốt mê bộ dạng nói rằng, nha, nếu xác định không phải sẽ cho mình tìm một bạn gay. Hades thần tình cũng hòa hoãn lại, giống như ngươi vừa rồi như vậy, còn không bằng trở về theo chúng ta cùng nhau đánh cấp thấp điểm heo núi đâu. Tối thiểu không cần như vậy tốn công mà không có kết quả. Nữ tử ôm trên vai dưới quan sát một chút Hades, nỗ lực muốn làm ra một bộ thành thục đại tỷ tỷ dáng dấp. Thiếu niên, muốn từng điểm quen thuộc, ngoặc kép chấm chấm, Được rồi, đánh xong cái này mấy con đi trở về. Hades không phải nói cái gì nữa. Vượt qua nữ tử đi hướng quái vật. Nhìn hơi có chút khô khan, dã lang diêu đầu hoảng não đứng ở trong bụi cỏ. Hades rút kiếm ra, vẫn là lấy đâm con mắt bắt đầu. Bất quá bởi vì là trò chơi quái vật, cho dù bị đâm trúng con mắt cũng chỉ là giảm bớt một ít HP. Dã lang ở gặp công kích sau đó lập tức gầm thét đánh về phía Hades. Hades vội vã giơ kiếm bình ngăn cản để ở dã lang to lớn móng vuốt. Nhưng mà cái kia giữ lại nước dãi miệng lớn lại vẫn cắn về phía Hades đầu. Hades bản năng cầm trong tay kiếm dùng sức đẩy, mượn lui về phía sau đẩy mạnh lực lượng trên mặt đất lộn mèo đi vòng qua chó sói phía sau dùng sức. Huy kiếm, thực sự là say, lấy hiện tại trong trò chơi cái này hơi so với người bình thường thân thể cường tráng. Cho dù phản ứng thần kinh tốc độ có thể phản ứng kịp. Thế nhưng tránh né tốc độ vẫn chậm giống như ốc sên giống nhau. Hades tâm lý có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Dù sao Kabaya mũ trò chơi căn bản không khả năng đem Hades cái kia không phải thân thể của con. Người tố chất cũng quét hình đến trong trò chơi tới không phải. Có thể căn bản quét hình không được. Dù sao hiện tại cũng chỉ là 2022 năm. Khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến dựa vào một cái trò chơi trang trí lần đầu quét hình. Có thể quét hình ra thân thể con người, thân thể tố chất cùng cường độ. NVGEA mũ giáp chắc là căn cứ quét hình đến ngoạn gia thể trạng tới ước định các người chơi mới. Bắt đầu thân thể tố chất, hoặc là dứt khoát đem ban đầu ngoạn gia thân thể tố chất thống nhất thiết định vì so với người bình. Thường hơi cao số liệu. Ở nơi này có chút chật vật né tránh trong. Một cái khác dã lang cũng bị hấp dẫn tới rồi. Nó lắc đầu, chu lên đánh về phía Hades. Tám tương đương két tương đương, phía sau truyền đến điểm mỹ con nít thanh âm. Kiếm kỹ, sử dụng kiếm kỹ năng công kích A. Hades sau lưng nữ tử có chút hận thiết bất thành cương hướng về phía hắn hét lớn. Ta đi. Ta cũng muốn sử dụng kiếm kỹ năng A. Nhưng là mấu chốt là đến cùng làm như thế nào dùng A tương đương Hades tiếp tục một cái chật vật né tránh. Chậm rãi vây quanh hai cái dã lang từng điểm công kích. Tuy là chiêu thức sắc bén. Thế nhưng ở trong game dường như hệ thống quy định bên ngoài kiếm kỹ đều tính là cú chém ngang. Lực công kích không cao. Vì vậy. Chỉ có thể như vô tịch từng điểm đem quái vật cột máu trà sáng. Ngu ngốc, chơi cái trò chơi này phía trước lẽ nào không có xem qua tương quan tư liệu sao? Suốt Art Online trong kỹ năng phóng thích cư nhiên cũng không biết liền dám một mình chạy tới cao. Cấp quái vật khu, giữa lúc Hades chém chết quái vật sau đó lau đem mồ hôi lạnh trên trán thời điểm. Sau lưng nữ tử từ nơi không xa đi tới bên người của hắn. Ai, để ta Lisbeth đại nhân tới hảo tâm giáo dục ngươi một chút tay mơ này a. Cái này tự xưng Lisbeth màu hồng tóc ngắn nữ tử đầu tiên là thương hại lắc đầu. Sau đó mở ra ta đích nhân vật của mình menu. Đầu tiên là cắt một cái dưới tầm nhìn. Đem người vật menu thiết định vì người bên cạnh cũng có thể thấy. Tiếp lấy kéo đến cột skill chỉ vào bên trong duy nhất một cái kỹ năng nói ra. Nhìn thấy không, mỗi người đều biết có một ban đầu kỹ năng, nhớ kỹ kỹ năng này tư thế. Sau đó hướng về phía quái vật một bên mặc niệm kỹ năng tên một bên dọn xong tư thế. Sau đó hơi chút dừng một cái, hệ thống liền sẽ tự động phụ trợ ngoạn gia làm xong kỹ năng phát động. Như vậy đối với quái vật lực công kích liền cao hơn nhiều. Nữ tử có chút đắc ý hướng về phía Hades nói rằng, dường như giáo dục thái điểu chính mình tâm lý cực kỳ có một loại cảm giác về sự ưu việt. Hades yên lặng nghe, thế nhưng trong đầu đã chuyển tới còn lại địa phương đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.